Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 128. Còn có cái gì tốt che giấu ni? Samantha có chút lo lắng. Thường, ta cảm thấy có thể lời nói. Tốt nhất đem điện lực trung tâm di đến nhà. Bằng không xem chứng đen như thế. Vạn nhất bị người lấy đi hoặc là phá hoại. Thường uy cười nói. Không sao, cái bàn bị ta tế luyện thành giữa pháp khí. Nếu như có người động nó, bên trong khối lập phương hình chiếu gặp giúp đỡ công năng. Đồng phát lên phản kích. Ngươi phải biết, di chuyển điện lực trung tâm, dính đến toàn bộ mưu trấn lưới điện bố cục. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Samantha bất đắc dĩ. Ai, ta đều là cảm thấy đến thời gian rất gấp. Đặc biệt hẹp, này không có cách nào. Thường uy nói, chúng ta là bị động mới. Thấy chiêu phá chiêu, ở thời gian cùng không gian chừng mực trên, chúng ta không có ưu thế. Ra chiêu nhanh, chúng ta tiếp chiêu nhất định phải nhanh. Ra chiêu chậm, chúng ta mới có thời gian làm hắn sự. Dừng một chút, trước tiên đem bọn họ cho chúng ta thiết trí cản trở từng cái rút ra. Hiện tại đi chữa trị tháp nước. Nói chuyện, ba người đi ra trường học. Thường uy nói, Samantha, người trước tiên đưa Enzo về nhà, sau đó đi đồn cảnh sát tọa trấn. Rồi hướng Enzo nói, ngươi ở nhà xem thật kỹ, càng là mấy đứa trẻ, đem bọn họ gọi vào một chỗ. Enzo hiểu rõ, ta biết rồi, lên xe đi. Thường uy chỉ xe bọc thép. Đối với Samantha nói, ngươi đây. Samantha lo lắng, để nó theo ngươi đi. Thường uy bật cười, nó có thể giúp được các ngươi, nhưng không giúp được ta. Ta cũng không cần công cụ giao thông. Hơn nữa đến hiện tại tình trạng này, đã không cần thiết bận tâm quá nhiều. Nói chuyện, hắn trong nháy mắt, ở trước mặt vạch một cái. Không gian nứt ra một cánh cửa. Chú ý an toàn, nhấc bộ, đã đi vào bên trong. Samantha liếc nhìn cửa trường trong phòng an ninh trố mắt ngoác mồm hai bảo vệ. Đối với Enzo nói, đi thôi, ta trước tiên đưa ngươi. Hai người lên xe bọc thép. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường Uy đã tới đến tháp nước nơi. Vào lúc này các công nhân còn ở dựng bồng bố. Thường Uy là đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người đều giật mình. Thường Uy không để ý đến. Đối với bên cạnh thẫn thờ Linda nói, ta trước tiên đem tháp nước chữa trị. Linda ngơ ngác ừ một tiếng. Trước đây còn muốn dùng công trình máy móc cải tạo kim loại đạo binh. Nhường đường binh vật tận dùng. Chữa trị tháp nước. Hiện tại thời gian eo hẹp trương. Mưu trấn bị che tử nhốt lại. Thường uy còn có chuyện quan trọng hơn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực. Dưới con mắt mọi người. Đem sụp đổ tháp nước cuốn lên đến. Một lần nữa cùng cái bệ nối liền cùng một chỗ. Pháp lực nhiễu chuyển, đem xấu đi địa phương từng cái nung nấu chữa trị. Chỉ mấy hơi thở, tháp nước lại khôi phục kiểu cũ. Thường uy không để ý đến yên lặng như tờ các công nhân. Tiếp theo lấy ra khối lập phương pháp bảo, đem sở hữu công trình máy móc toàn bộ luyện thành đạo binh. Kararara kim loại trong đụng chạm, hai đài cần cầu. Hai đài xe tải hạng nặng ở các công nhân tiếng thét chói tai bên trong biến thành bốn cái to lớn. Sắt thép người máy, sau đó cho mỗi máy người giao cho khối lập phương hình chiếu. Linda, làm xong tất cả những thứ này. Thường uy đối với Linda nói, này bốn cái đạo binh giao cho ngươi, mang tới bọn họ, giúp ta trấn áp lại trên trấn trật tự. Dừng một chút, nói. Lấy đi trứng đen người kích phát trứng đen, đem mưu trấn đóng kín ở một cái to lớn lồng bên trong. Hiện tại chúng ta đã bị ngăn cách, việc này ẩn không che giấu nổi. Rất nhanh toàn trấn cư dân đều sẽ biết, ta hy vọng ngươi có thế để cho bọn họ yên tĩnh lại. Linda trong nháy mắt thức tỉnh, lông, Thường uy gật đầu, ta muốn đi đoạt lại trứng đen. Linda... lòng sự ngươi có thể tự mình đi nhìn. Miêu trấn chu vi 20 dặm đều ở lồng bên trong. Nói chuyện, Thường Uy cắt ra không gian, bước đi đi vào. Linda, nhất định phải chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Mắt thấy Thường Uy xuyên không mà đi, Linda hít một hơi thật sâu, nhìn bốn cái to lớn người máy. Các ngươi, nghe theo ngài hiệu lệnh. Linda nữ sĩ, leng keng âm thanh vang dội đồng loạt từ bốn cái đạo binh trong miệng nói ra. Linda gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những người nơm nớp lo sợ công nhân. Cất bước đi tới, đều lại đây, ta có chuyện muốn nói. Linda đứng ở giữa trường, vỗ tay một cái, có công nhân rụt rè nói. Linda, chúng nó, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta lẽ nào là đang nằm mơ sao? Linda nói, không cần sợ hãi, các ngươi có thể đem chúng nó coi như phòng thị chính một thành viên. Hiện tại đều lại đây, ta có lời với các ngươi nói. Các công nhân cảnh giác nhìn cách đó không xa bốn cái Iron Giant. Lục tục đi tới Linda bên này. Linda nói, Miêu Trấn phát sinh rất nghiêm trọng biến cố. Chúng ta bị một loại nào đó, khoa học kỹ thuật phong tỏa. Có một cái to lớn lồng, ngay ở trên đầu chúng ta. Đem Miêu Trấn cùng ngoại giới ngăn cách. Nàng thuật lại Thường Uy lời nói. Các công nhân nửa tin nửa ngờ. Linda cũng không nói nhiều, tùy tiện nói, hiện tại, ta mời các ngươi trước sau như một tin tưởng phòng thị chính cùng đồn cảnh sát. Có Thường, có ta, còn có ta sau lưng chúng nó, chúng ta là Miêu Trấn kiên cố nhất hậu thuẫn, vì lẽ đó không nên hốt hoảng, không cần loạn, bất cứ vấn đề gì, chúng ta đều có thể giải quyết, liền giống như trước như thế. Thường Uy cắt ra không gian, tiếp theo một cái chớp mắt đi đến sâm mật trong rừng cây. Hắn từ trong không gian bước ra một khắc đó, một đạo khói đen suýt xảy ra tai nạn biến mất ở trong không khí. Ở lại Thường Uy trong mi mắt, chỉ còn dư lại trứng đen, ung dung lấy đi trứng đen người, không chút nào trân trọng vứt bỏ trứng đen, Thường Uy hơi ngưng lông mày. Tâm trạng nhanh quay ngược trở lại sau khi vài bước đi tới trứng đen trước, chậm rãi hướng về trứng đen đưa tay ra, vô hình lồng đem Thường Uy tay ngăn trở, lập tức cảm nhận được cuồn cuộn pháp lực dội dừa, lồng tự động tiêu tan, lộ ra bên trong trứng đen, Thường Uy ngón tay một móc, trứng đen rơi vào trong lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chú trứng đen. Cảm nhận được bên trong cái kia cỗ sinh cơ sao động. Trầm ngâm chốc lát, sau đầu nhân vân dựng lên, run tay đem trứng đen ném tiến vào. Sau đó ngẩng đầu, lồng lóng lánh nháy mắt, lại hồi phục nguyên dạng. Thường Uy hơi nheo mắt, trứng đen là khởi động chìa khóa, nhưng không thể đóng lồng. Thành tựu đã từng mắt trận, đối với lồng có nhất định ảnh hưởng. Điểm ấy đã ở Thường Uy như đã đoán trước, ở trứng đen bạo phát, xúc động lồng xuất hiện trước, trứng đen khí thế bị che đẩy, Thường Uy không cảm ứng được, mà trứng đen bạo phát, xúc động lồng sau khi, trứng đen khí thế liền triệt để bạo lộ ra. Cái này cũng là Thường Uy tại sao có thể lập tức tìm tới trứng đen nguyên nhân. Nhưng mà lấy đi trứng đen, kích phát trứng đen người, nhưng giảo hoạt dị thường, càng cũng có thể che đậy tự thân khí tức. Có điều người này là ai? Thường Uy trong lòng đã có mấy phần nội tình. Hiện tại đãi không được không quan trọng lắm. Miêu Trấn lại lớn như vậy. Chỉ ở Thường Uy trong một ý nghĩ. Trừ phi triệt để không lộ đầu. Bằng không sớm muộn trốn không thoát Thường Uy lòng bàn tay. Thu hồi trứng đen. Thường Uy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự tình vẫn cứ nghiêm túc lồng tồn tại. Ở Thường Uy trong mắt, một không phải vì ngăn cách Miêu Trấn, hai không phải vì đối với dưới đáy tồn tại ra tay. Lồng hình thành trong nháy mắt, nguyên lý đã bị Thường Uy sờ soạng cái năm. Sáu phân lồng ý nghĩa là tiêu hao tầng ngoài phong ấn sức mạnh, thể loại giả sử,